pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Mãi cho đến Quỳnh Hoa Yến tất yến, Chu Tước cùng Huyền Vũ hai người đều không có cảm thấy được Tống Quan không thấy không ổn. Một cái là uống hôn tư duy khuếch tán hoàn toàn không thể thu nhốt vào. Một cái là vẫn chưa đem việc này quá để ở trong lòng. Mà Bạch Hổ tùy ý kia bình rượu gác ở trên bàn. Tự khai hồ miệng lúc sau liền lại không nhúc nhích quá. Nhưng thật ra Yến đến trên đường. Trong bữa tiệc rượu cơm canh đều đổi qua một chuyến. Này bình rượu bị triệt hạ. Mà này hồi phụ trách tẩy xuyến chén đũa ly vị kia thần quân. Liền bởi vậy nhặt trừ cái đại kinh hỉ, ai có thể nghĩ đến soát cái bình đều có thể soát ra cái. Đế quân tới, lúc đó Tống Quan mới vừa rớt ra tới thời điểm. Vị này thần quân còn không có nhìn thanh, còn cho là dây thừng mảnh vài gì đó. Kết quả không lắm để ý mà nhặt lên tới vừa thấy. Nháy mắt đôi mắt trợn lên đến cơ hồ trừng ra tới. Ngoặc kép, ngọa tào. Ai tới nói cho hắn vì cái gì Thanh Long đế quân sẽ từ bình rượu rớt ra tới. Lại tập trung nhìn vào. Này khô quắt bẹp mềm oạt nằm liệt trong tay hắn đầu tiểu Thanh Long. Chưa đi đến khí không hết giận cũng không thần lực. Hiển thị một bộ không biết tử sinh bộ dáng. Sợ tới mức vị này thần quân thiếu chút nữa quỳ. Má ơi, thời buổi này đều chuyện gì a? Tẩy cái chén đều như vậy hố cha. Đế quân muốn ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Hắn nhưng như thế nào giải thích? Tên này thần quân vẻ mặt muốn hộc máu biểu tình. Phủng trong tay một cái Thanh Long. Vô thố nhất thời thất thố đến quả thực muốn đôi tay giơ lên cao hô to. Đế quân ngươi làm sao vậy? Đế quân ngươi tỉnh tỉnh a. Nhất thời trong đầu thổi qua rất nhiều ý niệm. Cố tình không cái người tâm phúc. Vị này thần quân trong đầu một mảnh hồ nhão. Lúc này vừa vặn có cái tiểu thần từ ngoài cửa tiến vào. Là phải hướng hắn hội báo Quỳnh Hoa Yến thượng sự. Một cái nước chảy mây trôi bái lễ. Từ ngữ trật tự rõ ràng. Hậu hoa thần quân. Trong bữa tiệc rượu đã qua 3 tuần. Tiểu thần mới vừa nghe thấy tôn giả nói là không thắng rượu lực. Lời này ra tới. Ước chừng cùng trước kia giống nhau bộ dáng. Tôn giả sợ là một lát liền muốn đi về trước. Này đây chúng ta là muốn trước bị sao? Lại một đốn, là cái đại biến chuyển. Còn có một chuyện, Thanh Long đế quân vẫn luôn chưa từng tham dự. Chu Tước đế quân hắn, nói đến một nửa, chạm đến chính mình người lãnh đạo trực tiếp ánh mắt. Này tiểu thần nhất thời dừng lại khẩu. Ngoặc kép, thần quân, Thanh Long đế quân vẫn luôn chưa từng tham dự. Ha ha, đương nhiên ra không được tịch. Bởi vì đế quân hắn lão nhân ra hiện tại liền ở trong tay ta a. Bất quá cũng mất công này một phen ngôn ngữ đánh cái xóa. Phía trước suýt nữa có chút bị này đột phát trạng huống sợ tới mức ngu si rớt hậu hoa thần quân. Rốt cuộc thoáng lung trở về điểm thần trí. Tiểu thần trong miệng nửa câu đầu lời nói tôn giả. Tôn giả tôn giả. Hiện giờ này tứ hải bát hoang. Có thể bị nhân xưng được với tôn giả hai chữ. Tự nhiên là vai chính thụ A diễn không thể nghi ngờ. Hạnh đến này một từ đánh thức. Hậu hoa thần quân lập tức vội vàng đứng dậy nói. Nơi này ngươi thả trước chăm sóc. Ta tìm tôn giả có một số việc liền quay đầu trực tiếp đem trong tay tiểu Thanh Long trình cho vai. Chính thụ, hậu hoa thần quân. Chỉ cần tìm vai chính thụ. Lại không tìm người khác. Cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, Thanh Long đế quân ra việc này. Trừ bỏ kia còn dư lại 4 vị cổ thần ở ngoài. Thác cho ai đều không thích hợp. Mà kia 4 vị chung. Hậu hoa thần quân đầu tuyển. Đó là vai chính thụ. Này những viễn cổ chi thần. Cho dù là nhưng cố tình thu liễm trên người hơi thở. Nhưng này tồn tại bản thân. Đối sau lại ra đời tân thần minh tới nói. Đều là một loại bức nhân uy áp. Tân thần đối mặt cổ thần. Là loại đến từ bản năng thần phục đương nhiên hiện giờ Tống Quan này trạng huống khác tính. Rốt cuộc hắn dùng này thân xác là Thanh Long phân thân. Tự nhiên so không được bản thể nghiêu bức. Huống chi thần lực bị phong. Cho nên hoàn toàn đã không có cái loại này vương bá chi khí thêm vào. Vô pháp làm được hai mắt chừng. Hoặc là cười lạnh một tiếng. Liền sợ tới mức người quỳ đầy đất trình độ. thậm chí mới vừa tỉnh lại thời điểm, còn kém điểm bị bắt lên ngao thành một nồi xà canh. Cũng mất công Di Quang Tiên Tử cùng Hậu Hoa Thần Quân mắt sắc, mới có thể đem hắn này tiểu long bộ dáng đều nhận ra tới, Hậu Hoa Thần Quân còn rất sợ. Đặc biệt là những cái đó hung danh bên ngoài tứ thần thú. Không cần thiết nói bản thân sở mang uy áp, hắn chỉ biết được những cái đó tính cách hợp lại những cái đó hành vi hình thức. Đều là cái đỉnh cái hung tàn, sao có thể không sợ đâu. Huống chi Thanh Long đế quân cùng Chu Tước đế quân còn rất là giao hảo. Nếu hắn trình hiện giờ này không biết đã xảy ra kiểu gì biến cố Thanh Long đế quân thượng đi, không chừng sẽ bị thế nào đâu. Chẳng sợ cũng chỉ là bị theo dõi cái liếc mắt một cái, hắn cũng đến bắp chân rút gân cái vài thiên, ngẫm lại đều khổ bức. Vì thế Hậu Hoa Thần Quân tất nhiên là không chút do dự mà lựa chọn vai chính thụ. Phỏng chừng thế gian này không còn có ai so tôn giả càng tốt nói chuyện. Tống Quan tỉnh lại thời điểm, đau đầu đến lợi hại, liếc mắt một cái mở, nhìn thấy chính là không trung bị gió thổi đến phiêu phiêu trăng cùng quỷ ảnh dường như màu trắng. Màn tre, vừa thấy khiến cho hắn cảm thấy thực lãnh. Tuy rằng gió lớn cũng không nhất định liền lạnh, nhưng này nơi thời tiết còn đích xác rất lãnh. Nhưng cũng may hắn hiện tại là khóa lại chăn bông, cho nên cũng liền không cảm thấy quá lãnh. Sau đó Tống Quan lấy lại tinh thần, hắn hiện giờ cùng con rắn nhỏ không sai biệt lắm bộ dáng, nơi nào yêu cầu dùng đến chăn. Lại cúi đầu thấy chính mình bị bọc quá ở tiểu chăn bông dường như một phương bố áo, bao đến kín mít. Lại một bên mục, đầu tiên nhìn thấy chính là một tảng lớn đỏ sẫm sắc, cùng với cặp kia bị đỏ sẫm sắc làm nổi bật đạt được rõ ràng minh. Từ đỏ sẫm sắc áo vươn bạch ngọc dường như tay, 10 ngón thon dài, đốt ngón tay rõ ràng. Này đôi tay thật sự xinh đến đẹp, cho nên chấp nhất sứ hồ đang khuynh đảo nước trà một màn này quả thực cùng họa giống nhau. Mang một loại mặc danh gọi người cơ hồ muốn chuyển không khai tầm mắt lực hấp dẫn, Tống Quan thầm chí cảm thấy chính mình đau đầu đều tại đây một mảnh trà hương kỳ dị mà hoãn vừa chậm. Sau đó tầm mắt lại hướng về phía trước, nhìn thanh đối phương bộ dáng thời điểm, Tống Quan không cấm sửng sốt, nói như thế nào đâu. Cũng không phải nói người này sinh đến quá mỹ hoặc là quá xấu. Đối phương xúc chứ hắn tầm mắt, châm trà động tác một đốn, nhàn nhạt nói, tỉnh, tương đương ôn nhu tiếng nói. Lại gãi đúng chỗ ngứa mà nhu mà không âm, nhưng có chỗ nào không khỏe. Tống Quan đốn hảo một chút, đau đầu, đối phương nghe vậy hơi gật đầu. Khuynh hồ động tác tiếp tục, nước trà rót vào ly chung, đó là một đoạn mờ mịt trà hương. Mặt khác đâu, cũng khỏe. Tống Quan duỗi chảo đem chăn bông xốc lên một góc, lộ ra chính mình cái đuôi. Say rượu lúc sau hắn quả thực cùng đầu óc bị môn chen qua giống nhau. Cơ bản hành động cũng chưa cái quá đầu óc, cũng không biết hắn như vậy cách làm trong lòng là nghĩ như thế nào. Tống Quan nhếch lên cái đuôi tiêm, dùng cái đuôi dán dán chính mình mặt, lại lúc sau, mới quay mặt đi tới. Không biết vì cái gì, liền cảm thấy có chút khô, đầu óc cũng không lớn hảo xử. Tống Quan, hợp với này một phen hành vi sau lưng những cái đó trong lòng phun tào, cũng chưa lưu ý mà từ trong miệng hắn lậu ra tới. Vừa mới ta lấy cái đuôi nghiệm chứng một chút mặt bộ làm ướt trình độ, phát hiện này còn thật là làm đến không bằng hữu. Buông xuống ấm trà, đỏ sẫm sắc áo vị này thần quân nghe vậy, tựa hồ cười một chút, trong tay cái ly hơi hơi vừa chuyển, liền khuynh đảo 45 độ đưa tới rồi Tống Quan trước mặt. Muốn uống? Tống Quan liếc mắt một cái sứ men xanh ly đựng đầy chất lỏng, lắc đầu, cảm ơn, nhưng là ta tương đối tưởng uống nước. Nếu giờ phút này cầm cái ly người là Chu Tước, Chu Tước tất nhiên là sẽ chụp bàn đối Tống Quan nói, có uống liền không tồi, còn kén cá chọn canh. Nhưng lúc này lấy cái ly không phải Chu Tước, đối phương đối với Tống Quan này yêu cầu, nghe xong lúc sau, cũng chỉ là nâng lên một cái tay khác, ở ly khẩu hư hư mà mạt quá một vòng, kia ngón tay quả thực so này cái ly còn muốn xinh đẹp. Đãi hắn thu hồi tay khi, sứ trong ly nước trà liền đã là thành nhất thuần tịnh thủy. Tống Quan nhìn nhìn cái ly, lại ngẩng đầu nhìn nhìn đối phương, sau đó nghĩ nghĩ, liền thấp hèn đầu tiến đến cái ly khẩu uống nước. Đãi cái ly thấy đáy, hắn chống thân thể, trọng lại ngồi trở lại trong chăn. Này chăn cái thoải mái, nhưng hắn toàn bộ bị người trang ở hộp đồ ăn, rồi lại thật không tốt. Chỉ sợ trước mắt cái này, cũng là một cái bụng dạ khó lường tưởng lấy hắn hầm canh uống người. Nhân đằng trước từng có một hồi bị coi như nguyên liệu nấu ăn thể nghiệm. Tống quan nhìn đối phương bình tĩnh biểu tình, cũng tương đương bình tĩnh hỏi. Người tính toán khi nào đem ta làm xà canh? Ngoặc kép, đỏ sậm y thần quân trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái so sánh với phía trước gần chỉ là khóe miệng. Độ cung thoáng thay đổi, mà rõ ràng đến nhiều tươi cười tới. Ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Hắn rũ mắt nhìn phía Tống quan. Mặc ngọc trong mắt tựa hồ đều dạng khai nhẹ nhẹ từng đợt ý cười. Này bát hoang sao sao? Sợ cũng không ai dám bắt ngươi làm xà canh, cũng là lúc này. Chợt dơ lên một trận gió. Bên ngoài nhào vào một đoàn màu đỏ bóng dáng. Trong không khí những cái đó như có như không trà hương. Tựa hồ đều bị kia ngọn lửa thiêu đến bước lui đến ảm đạm vài phần. Chung quanh phiêu phiêu màn che dính kia đoàn hồng ảnh. Tuy không thấy thiêu đốt, lại cũng liền tất cả tại trong nháy mắt thành tinh tinh điểm điểm cho bụi. Một phen ngày gần đây tới đối Tống quan tới nói là tương đương quen thuộc tiếng nói vang lên. A diễn, Tống quan hắn là kêu ngươi cấp nhặt chứ. Ta cùng Huyền Vũ phía trước như thế nào cũng tìm không thấy Tống quan. Không nghĩ tới cư nhiên rớt đến ngươi nơi này, ngôn ngữ gian hơi có chút căm giận. Bạch hổ thật sự là thật quá đáng, tới tất nhiên là Chu Tước không thể nghi ngờ, mà Tống quan nghe Chu Tước nói sau. Còn rất có điểm phản ứng không kịp, say rượu lúc sau, hắn đầu vẫn là đau. Chu Tước kêu người này A Diễn, cho nên, đây là vai chính thụ. Hắn làm như không tin giống nhau, quay đầu lại nhìn chằm chằm này đỏ sẫm sam thần quân tỉ mỉ mà nhìn một hồi, mọi người có khi. Luôn là thói quen tính dùng lẽ thường hoặc là kinh nghiệm suy đoán sự tình phát triển. Sau đó được đến một cái cùng kỳ vọng hoàn toàn tương phản đáp án. Thật giống như Tống quan trước mấy chu mục gặp được vai chính thụ. Diện mạo đều so quanh mình một đám người muốn xuất chúng đến nhiều. Vì thế hắn theo bản năng mà cho rằng lần này cũng là như thế. Hơn nữa này một vòng mục một đống Mỹ đến không giống chân nhân thần tiên bên trong. Này vai chính thụ tất nhiên lớn lên muốn nghịch thiên đến lóe mù người mắt chó. Lại không nghĩ thật nhìn thấy thời điểm. Đối phương thế nhưng là như thế phổ thông thông bộ dáng Tống quan phía trước mới vừa tỉnh lại. Thời điểm, ở không biết đối phương thân phận khi nhìn vai chính thụ. Liền có điểm lăng, nguyên nhân là vai chính thụ cùng hắn này một vòng mục gặp được người đều lớn lên không giống nhau. Quả thực quá mức bình thường đến phong cách không giống nhau. Thật là lớn lên quá bình dị gần gũi chút. Thậm chí có thể nói, lần này vai chính thụ. Chỉ là lớn lên tương đối giống cá nhân người tốt. Hơn nữa, tay so mặt đẹp quá nhiều. Làm Tống quan không chỉ có phiên khởi ký ức trong một góc. Tự hồ hắn cũng từng gặp được quá một cái mới gặp khi tay so mặt đẹp không cần quá nhiều người. Nhưng mặt sau chứng minh kia mặt là giả mặt, là dịch dung. Bởi vậy, Tống quan giờ phút này, thật là tương đương hoài nghi vị này vai chính thụ có phải hay không cũng dịch dung, bất quá hắn. Cũng không cơ hội này cùng vai chính thụ lại lần nữa thâm thảo vấn đề này. Chu Tước phành phạch cánh tiến lên. Đậu mắt vừa vặn cùng Tống quan đối vừa vặn. Liền cười mở ra. Sớm như vậy liền tỉnh. Nói trầm xuống thân mình liền dừng ở trên bàn. Cũng không biết hắn như thế nào động tác. Móng vuốt một đá. Liền đá nổi lên một bên hộp đồ ăn cái nắp. Tống quan còn không có phản ứng lại đây. Này cái nắp vừa rơi xuống. Liền đem hắn nơi hộp đồ ăn cái đến chính lao. Trực tiếp đem Tống quan gắn vào bên trong. Càng diệu chính là. Này hộp còn có khấu khóa. Chu Tước lại nâng lên móng vuốt nhất dẫm. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Liền đem Tống quan toàn bộ khóa ở bên trong. Ngọa tào. Đây là cái tình huống như thế nào? Cách hộp. Tống quan nghe được Chu Tước tiếng cười. A Diễn. Tống quan lúc này hắn lại cho ngươi thêm phiền đi. Thật là cười đến một chút đều bất động nghe. Bạch mù này đem hảo thanh âm, vai chính thụ thanh âm như cũ nhàn nhạt. Bất quá nhưng thật ra mang theo điểm nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Cũng không có, Chu Tước nắm lên thích hợp thượng tay bính. Thanh âm tương đương thành khẩn. Ta đây liền đem hắn xách đi. Đỡ phải hắn lại quấy rối. A Diễn nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Ngô, một tiếng. Nhưng thật ra không ngại lại ở lâu trong chốc lát, không được. Chu Tước cười. Ta sợ hắn trong chốc lát thật sự nháo lên, tuy rằng cũng không muốn ăn vạ vai chính thụ nơi này. Không đi, nhưng là bị nhốt lại cũng làm người thực không vui được chứ. Tống quan ở hộp xoắn thân mình lăn lộn. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi đây là đến từ chính tình địch gian lẫn nhau xử vướng A Uy. Chờ hắn bị Chu Tước này hố hóa thả ra. Tất nhiên là đã trở về Thanh Long Oa. Chu Tước đối mặt hắn. Bắt đầu vẻ mặt vô cùng đau đớn mà giáo dục khởi hắn tới. Đại ý chính là, người liền tính thích A Diễn. Người cũng không thể như vậy không rụt rè A. Ta nếu tới chậm, người có phải hay không liền lột sạch nằm A Diễn trên đùi đi. Như vậy không biết liêm sỉ. Thật sự hảo sao. Rụt rè điểm A thân. Ngoặc kép, tỉnh tỉnh đi. A Diễn một chút đều không thích cái loại này không biết liêm sỉ người, ngươi biết không? Lận rụt rè tầm quan trọng, vi vi, này đáng sợ toái toái niệm công phu. Nghe được Tống quan nguyên bản say rượu liền có chút đau đầu. Càng đau, vội cắt đứt, tùy tiện tìm một cái lý do đánh gãy. Ta nguyên bản không phải cùng ngươi ở trên cây uống rượu sao? Như thế nào sẽ ở A Diễn nơi nào? Chu Tước lại nhảy thanh tựa như bị chém tới một đoạn. Ánh mắt mơ hồ một chút. Sau đó quay mặt đi tới tương đương lời lẽ chính đáng mà nói. Việc này nói ra thì rất dài. Tống quan xoa đầu. Người cũng có thể nói ngắn gọn. Chu Tước lập tức tổng kết ra trung tâm tư tưởng. Tất cả đều là Bạch Hổ sai. Tống quan. Ngoặc kép. Chu Tước thành công vặn vẹo bộ phận chân tướng. Người không biết hắn nhiều ác độc. Đem ngươi ngâm mình ở bình rượu coi như không nhìn thấy. Cũng bất đồng người khác nói. Sinh sôi đem ngươi ngao thành trước mắt này phó long làm bộ dáng. Thật là ý đồ đáng chết. Kỳ thật ta đã sớm từ hắn ngày thường hành vi. Nhìn ra hắn là một cái ác độc người. Bị Chu Tước nhất vĩ ba quét tiến vào rượu sự. Tống quan tự nhiên là không nhớ rõ. Hắn cũng không quá đem Chu Tước giờ phút này những lời này nghe đi vào. Chủ yếu là hắn hiện tại sọ não đau. Hơn nữa cũng không lớn để ý Bạch Hổ sự. Chu Tước nhắc mãi xong rồi Bạch Hổ. Lại nói tiếp. Trên người của ngươi phong ấn thần lực phong ấn. Không sai biệt lắm cũng nên giải khai. Mấy năm nay dược liệu đều không sai biệt lắm bị tề. Trong chốc lát Huyền Vũ sẽ qua tới. Chúng ta hai người liền thế ngươi giải phong. Tống quan nhớ tới hắn này thân xác giải phong. Một chuyện, thật là kéo hồi lâu. Nhưng hắn đối việc này cũng không có gì quá chờ mong cảm xúc. Rồi sau đó Huyền Vũ xuất hiện. Tống quan rốt cuộc thấy tề trong truyền thuyết tứ thần thú toàn bộ thành viên. Huyền Vũ Bạch Hổ đều là nhân thân. Mà Chu Tước Thanh Long Tắc đều là thần thú bộ dáng. Cũng không biết giữa cái gì duyên cớ. Bất quá hắn cũng không quá nghĩ nhiều. Nhưng thật ra Huyền Vũ xuất hiện thời điểm. Nhìn Tống quan liền lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Như thế nào chút khi không thấy. Người liền thành như vậy. Một bên Chu Tước cười đến thật là khô cằn. Âm thầm liều mạng đưa mắt ra hiệu làm Huyền Vũ không cần đề việc này. Nhưng Huyền Vũ hoàn toàn không. Có thể cảm nhận được Chu Tước dụng ý. Còn đang hỏi Tống quan. Gấp đến độ Chu Tước thiếu chút nữa tưởng trực tiếp hồ Huyền Vũ một cánh. Mà Tống quan cũng không biết Huyền Vũ nói chính là cái gì. Còn đương đối phương nói chính là chính mình thể tích thu nhỏ một chuyện. Thẳng đến hắn này thân xác giải khai thần lực phong ấn. Khôi phục nhân thân, Chu Tước. Ngoặc kép, Huyền Vũ. Ngoặc kép, Tống quan duỗi tay cầm lấy bên cạnh một cái gương một chiếu. Ngoặc kép, Nima. Vì cái gì hắn lớn lên cùng xác ướp giống nhau. Sống sờ sờ người làm A. Tự nhiên, kỳ thật nguyên chủ Thanh Long cũng không dài như vậy. Sẽ biến thành người làm. Kỳ thật đều là Chu Tước công lao. Chu Tước lúc ấy ở rượu giải Huyền Vũ mang đến cái gọi là gia vị liêu. Này liêu lại không phải giống nhau tầm thường liêu. công hiệu tương đương sinh mãnh. Tống quan lúc ấy phao vào này trộn lẫn liêu rượu bên trong. Liền giống như củ cải vào ướp lu. Ra tới nhất định củ cải làm, tuy hiểu biết sự tình toàn bộ trải qua. Lại như cũ không rõ chân tướng Huyền Vũ. Mắt lộ ra đồng tình mà nhìn về phía Tống quan. Bắc địa lạnh lẽo, người vất vả, biết toàn bộ tiền căn hậu quả. Hơn nữa thân thủ gây thành này bi kịch đầu sỏ gây tội Chu Tước. Chột dạ mà thống khổ mà quay đầu đi. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này đã phi thường không thể nhìn thẳng Tống quan. Khả năng, chỉ là, có điểm thiếu thủy. Ân, ngươi, uống nhiều điểm nước, có lẽ thì tốt rồi. Tống quan, ngoặc kép, cảm tạ, bất quá này căn bản không phải uống một chút thủy là có thể tốt à. Nhưng, người làm, liền, người làm, chính là lớn lên xấu điểm, cũng không có gì. Tống quan tưởng, hắn thượng Chu Mục còn không phải hủy dung sao, còn thiếu nửa quản cái mũi đâu. Lại nói tiếp từ hình rồng biến thành hình người thời điểm, cảm giác hảo vi diệu, còn có, hắn không có thanh long ký ức à, cái gì pháp thuật hắn tất cả đều sẽ không muốn làm sao đây. Tống quan hướng Chu Tước Huyền Vũ hai người liền, giải phong, một chuyện nói quá tạ lúc sau. Đưa hai người rời đi. Nguyên tưởng nằm bò tiếp tục ngủ một lát. Lại như thế nào cũng ngủ không được. Nhưng thật ra đau đầu càng ngày đau. Thật là mang người đến hoảng, Tống quan tự này Chu Mục bắt đầu. Cảm xúc nhưng thật ra vẫn luôn coi như bình thản. Tuy có chút mơ hồ đối với nhiệm vụ thời gian thượng bực bội. Lại cũng không thế nào hiện. Mà hiện giờ lúc này đây say rượu đau đầu. Tuy không đến làm người vô pháp nhẫn nại. Lại rốt cuộc là giống cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà giống nhau. Rốt cuộc làm Tống quan này nhị hóa táo bạo kỳ thật nhất ngọn nguồn nguyên nhân. Có lẽ vẫn là thời gian, vấn đề. Đúng rồi, này một vòng mục sở cần phải đãi thời gian. So Tống quan phía trước Chu Mục sở hữu đãi thời gian tổng hòa đều phải mọc ra một mảng lớn. Dài lâu đến làm người tưởng tiêu huyết, văn tự một bút ngàn năm. Liền cũng liền ở hai chữ gian ngàn năm mà qua. Cũng thật nhật tử quá lên. Nơi nào là như thế. Dĩ vãng một năm, hai năm, mười năm. Cũng còn có thể có cái hy vọng, Tống quan tính tính. Hắn ở thế giới này. Thế nhưng đến nghỉ ngơi 3000 năm. 3000 năm, ban đầu kia tâm tình cũng không lớn rõ ràng. Có lẽ là bởi vì chính hắn cố tình áp lực. Cho tới bây giờ đã qua 7 năm, mà lúc này ngày thật sự là dài lâu đến như là nhìn không tới cuối. Hiện giờ này cảm xúc tiếp theo này đau đầu toàn bộc phát ra tới 3000 năm. Người muội a, ta đại văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng liền xưng là 5000 năm. Người đến lúc này liền tới 3000 năm. Đậu má, tưởng bức tử xem ca sao? Say rượu lúc sau. Giống bị bậc lửa pháo trúc giống nhau Tống quan. Táo bạo mà ở thanh long hố đánh lên lan. Hình người lăn lên. Hắn lăn lăn còn ngại không dễ chịu. Hắn hóa thành hoàn toàn hình thái nguyên hình bộ dáng. Cho nên này cũng liền không phải một cái tiểu long lăn lộn làm nũng như vậy đáng yêu sự. Mà là cự long nghiền áp thức lăn lộn. Một chút đều không đáng yêu. Thậm chí còn thực đáng sợ. Các loại đâm vách tường phát ra bang bang thanh âm. Nghe được đi mà quay lại lại lộn trở lại tới Chu Tước. Ngoặc kép, hắn rất sợ hãi a. Tác giả có lời muốn nói. Trải chăn không sai biệt lắm xong rồi tương đương có thể bắt đầu đi cốt truyện kinh nhắc nhở. Này văn khai hố đã một năm các có loại dọa nước tiểu cảm giác. Hết chương.